Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đã đánh nhau. Chữ danh âm nhạc bình luận người giao sáng sớm, tại Rock and Roll âm nhạc ngày càng xuống dốc hôm nay. Có thể thấy được, Phương Bắc Thiên không, như vậy một chương chuyên tập xuất hiện. Không thể nghi ngờ là lớn lao chuyện may mắn. Nó để cho ta thấy được quốc dao động hy vọng. Lưu hành âm nhạc, tạp chí biên tập Trần Hạo Vũ. Phương Bắc Thiên không, đặc điểm lớn nhất là tiếp đất khí. 4 bài hát viết ra chân chính Bắc phiêu nhóm sinh hoạt trạng thái. Viết ra giấc mộng của bọn hắn. Bọn họ thất lạc, bọn họ bàng hoàng cùng thủ vững kiên nhẫn. Ta vì chương chuyên tập này điểm khen. Tiếc nuối chính là 4 bài hát quá ít. Nổi danh truyền thông người cao cảng, lúc bằng hữu hướng ta đề cử, Phương Bắc Thiên không, này chương Rock and Roll ép thời điểm. Ta bắt đầu là cự tuyệt, thậm chí mang chán ghét tâm tình đi nghe, bởi vì bây giờ quốc dao động sớm đã rơi xuống đến chán trường tự này cùng không có nhận thức thâm. Uyên, mất đi ngày xưa vinh quang cùng kiêu ngạo, nhưng lúc này ta nghe xong bên trong ca khúc thứ nhất. Ta vì chính mình thành kiến cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chương chuyên tập này chất lượng chí cao, lập ý mạnh, phong cách chi tươi sáng rõ nét đặc biệt, đã đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn, nó đáng tất cả mọi người đi dụng tâm lắng nghe. Xem kinh thành đĩa nhạc nghệ thuật tổng thanh tra Âu Dương. Với tư cách là một vị kinh phiêu, Phương Bắc Thiên không, để ta cảm thấy, bởi vì tại chương chuyên tập này ca khúc, ta nghe được thanh âm của mình, nó để ta quay đầu cố sự, chưa phát giác ra lã chã rơi lệ. Cảm ơn Khải Toàn dàn nhạc, cảm ơn chủ hát kiêm chủ sáng La Khải tiên sinh, ngài là một vị bất phàm người ca hát. Ca sĩ Trương Kiện, đại yêu, từng là ngươi. Hy vọng có cơ hội có thể cùng A Còng Khải Toàn dàn nhạc hợp tác. Chấm ngoặc kép, Khải Toàn dàn nhạc đầu chương ép Phương Bắc Thiên không. Tại tổ ong âm nhạc chính thức tuyên bố ngày hôm sau buổi tối, blockchain xuất hiện rất nhiều nổi danh bác chủ bình luận. Bọn họ có rất nhiều âm nhạc bình luận người, có rất nhiều giải trí công ty đĩa nhạc cao quản, có âm nhạc tạp chí biên tập, cũng có ca sĩ nghệ nhân. Đối với cái này chương lưu hành Rock and Roll album, tất cả mọi người đánh giá nhất trí cao. Làm cho người ta cảm giác giống như là Khải Toàn dàn nhạc đập phá tuyệt bút doanh tiêu phí tồn tại. Lăng xê, cho nên mới phải có nhiều như vậy tán dương thanh âm. Đừng đánh giá cao những cái kia truyền thông người hoặc là bình luận người tiết tháo. Tại hiện giờ thời đại trong, vốn liếng nằm giữ lấy tiếng nói, đặc biệt là tại thế giới Internet trong, vô luận là blog, diễn đàn, post bar hay là phi tin tức bầy, có quá nhiều thủy quân, cùng với lấy tiền nói chuyện chuyên gia gọi thú, vì lợi ích mà phát ra tiếng mềm văn thật sự rất nhiều. Cho dù có hỏi nhãn kim tình cũng khó có thể phân biệt. Không ít blog đại V chính là dựa vào bán tiết tháo kiếm được đầy bồn đầy bát. Sau đầy túi, nghệ nhân minh tinh, điện ảnh TV, âm nhạc tiểu thuyết, chữ số sản phẩm. Chỉ cần cam lòng nện tiền đầu nhập, lại nát đồ vật cũng dám cho ngươi thổi trời cao. Có thể lừa dối một bả là một thanh. Thế nhưng bán tiết tháo điều kiện tiên quyết đầu tiên là được có tiết tháo có thể bán. Thường ghi mềm văn ngẫu nhiên cũng sẽ xuất mấy thiên thực vật liệu thực liệu mặt hàng vội tới chính. Mình tiết tháo nạp tiền. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người đều bán ra chính mình tiết tháo. Phương Bắc Thiên không, đạt được nhiều như vậy trong vòng người rộng khắp tán dương. Đầu tiên không phải là đập phá tiền tới nâng, mà là không có ai nện tiền đi hát, cho nên mới phải giống như này nhất trí thanh âm xuất hiện. Nghe có chút buồn cười, sự thật chính là như thế. Dùng tiền có thể nâng người, đồng dạng có thể hát đối thủ cạnh tranh. Khải Toàn dàn nhạc mới vừa vặn xuất đạo. Trước kia một mực không có tiếng tăm gì, liền ký kết công ty cũng không có, cho nên tạm thời không tồn tại đối thủ cạnh tranh cùng địch nhân. Ai ăn no dỗi việc không có việc gì hắc bọn họ. Đương nhiên về sau sẽ rất khó nói. Nhảy lên lên quá nhanh rất dễ dàng trêu chọc tới ghen ghét. Hắc tử tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng liền trước mắt mà nói. Khải toàn dàn nhạc chỗ đẩy ra này trương, phương Bắc thiên không. Đích xác cho hiện nay lưu hành giới âm nhạc mang đến một cỗ không đồng dạng như vậy phong. Từng là ngươi, bầu trời của ta, bằng hữu cùng, phiêu hướng Bắc phương, đầu đầu đặc sắc xuất sắc. Giống như đem tầm mắt nhắm ngay phiêu bạt tại trong thành thị khổng lồ quần thể. Thành công của nó là nhất định. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất khó, dệt hoa trên gấm vậy dễ dàng. Này trương ép tại tổ ong âm nhạc mạng lưới nóng tiêu. Cùng với cao bạo phát danh tiếng, không thể nghi ngờ đều tại nói rõ tiềm năng của nó. Những cái này trong vòng người lời bình cùng tán dương, cũng không quá đáng, mà bọn họ đề cử phản lại thúc đẩy phương Bắc thiên không, tiêu thụ. Tính đến trưng bày về sau ngày thứ ba buổi tối, tổng tiêu thụ đột phá 27 vạn trương, cự ly nóng tiêu đứng đầu bảng vị. Không ai làm album mới, Quý Lam Hải, lượng tiêu thụ chênh lệch. Cũng chỉ có 3 vạn cộng, cân nhắc đến Quý Lam Hải, so với phương Bắc thiên không, sớm một ngày trưng bày. Người sau rõ ràng bày biện ra phản vượt qua xu thế. Bởi vậy mang đến kết quả lại là để cho không ai làm đám fan hâm mộ cảm nhận được uy hiếp. Toàn dân giải trí thời đại, fan hâm mộ kinh tế đại sự một con đường riêng. Ngành giải trí từ trước đến nay đều là được fan hâm mộ người được thiên hạ. Luận fan hâm mộ số lượng, với tư cách là trước mắt trong nước một đường minh tinh không ai làm hoàn toàn nghiền ép Khải toàn. Dàn nhạc. Phía trước blog chú ý fan hâm mộ đếm được số lẻ. Đều đủ để miễu sát Khải toàn dàn nhạc. Không ai làm có được đông đảo đám fan hâm mộ. Dựa theo địa lý phân chia xuất hoa Bắc, hoa Đông, hoa Trung, hoa Nam, đại hình hậu viện đoàn. Phía dưới còn có số lượng càng nhiều khu phân gia đoàn. Tổ chức vô cùng chặt chẽ. Không ai làm ký kết công ty. Chính là trong vòng cá sấu lớn cấp Tân Bảo Lệ truyền thông. Tân Bảo Lệ tiền thân Bảo Lệ đĩa nhạc từng là trong nước bài danh top 3 đại công ty đĩa nhạc. 10 năm lúc trước truyền hình giải trí truyền thông công ty. Đến bây giờ như trước làm việc giới lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Có đại truyền thông bối cảnh. Có ngàn vạn cấp fan hâm mộ. Không có danh tiếng gì Khải toàn dàn nhạc tại album lượng tiêu thụ trên lại có đuổi kịp và vượt qua. Không ai làm xu thế. Để cho ma cơm nhóm rất là khó chịu. Ma cơm là không ai làm đám fan hâm mộ danh xưng. Năm đó không ai làm xuất đạo ca khúc tên là Tình Yêu Ma Pháp. Cộng thêm không ai cùng ma hài âm. Cho nên đám fan hâm mộ liền tự xưng là ma cơm. Hậu viện đoàn chính là ma cơm nắm, sau đó cũng có người gọi các nàng, điển hình đoàn. Những cái này thiết phấn hồng có thể nói là fan hâm mộ bên trong điển hình. Đương nhiên ma cơm cũng không đều là não tàn cơm, khó chịu về khó chịu, ngoại trừ tăng lớn đối với mình nhà thần tượng duy trì độ mạnh yếu ra. Cũng không có làm ra cái gì nhằm vào, phương Bắc thiên không, sự tình. Rốt cuộc cả hai tầng thứ phải không cùng, phương Bắc thiên không, vẻn vẹn tại tổ ong âm nhạc đem bán. Mà, Quý Lam Hải, tam đại âm nhạc mạng lưới phát ra cùng một lúc. Ba mạng lưới tổng lượng tiêu thụ như trước nghiền ép phí trước. Thế nhưng một vị tên là Sở Cuồng Đồ, đại V một thiên blog văn vẻ. Lại điểm phát nổ ma cơm đám người lửa giận. Sở Cuồng Đồ có được 500 vạn cộng fan hâm mộ. Hắn tại blog trên công khai thân phận là tác giả, phê bình nhà, nó văn vẻ phong re sinh cay, có chứa mãnh liệt vô cùng cá nhân đặc sắc, nhưng đối với một ít xã hội hiện tượng bình luận vô cùng sâu sắc. Bởi vậy tại trên Internet cầm giữ độn rất nhiều, Sở Cuồng Đồ ngẫu nhiên cũng ghi điểm điện ảnh và truyền hình bình luận. Nhưng chưa bao giờ có ghi qua âm nhạc bình luận, mà hắn mới nhất blog lại phá vỡ tiền lệ. Đối với Phương Bắc Thiên Không, đại thêm tán thưởng. Cho rằng Khải Toàn dàn nhạc là năm gần đây lưu hành giới âm nhạc. Ít có tư tưởng, có nội hàm, có thực lực cùng có phong cách, bốn có, hip hop đội. Chỉ là tại blog văn vẻ cuối cùng, hắn viết, bây giờ lưu hành giới âm nhạc hẳn là thêm một ít như Phương Bắc Thiên Không, như vậy album. Mà không phải để cho như là Quý Lam Hải, các loại thói tục âm nhạc tràn ngập đại chúng lỗ tai. Sở Cuồng Đồ tính cách chính là như vậy, có cái gì hắn đã nói cái gì, bởi vì nó cực đoan lời nói và việc làm từng bị phi tin tức blog phong sát qua mấy lần. Nhưng bỏ niêm phong về sau cũng không có bao nhiêu thu liễm. Như trước hết sức lời nói ác độc, kỳ thật hắn nói, Quý Lam Hải là thói tục âm nhạc xem như rất khách khí. Không có quá lớn nghĩa xấu, nhưng đối với ma cơm nhóm mà nói, lại là chạm đến các nàng nghịch lân. Nhất định phải chỉ ra chính là, không ai làm ma cơm nắm chủ lực 70% là nữ tính. 15 tuổi đến 30 tuổi trong đó, lực chiến đấu của các nàng thật là khủng bố được. Vì vậy Sở Cuồng Đồ block đêm đó liền bị ma cơm đám người vây công. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dám nói nhà của ta Lam Lam ca là thói tục âm nhạc. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cũng không tìm khối tấm gương theo chính mình. Dài xấu như vậy còn ra tới thanh tú. Nói đi, này thiên mềm văn bao nhiêu tiền? Ta suốt gấp đôi, 700 vạn fan hâm mộ hào rộng rãi sợ a. Đều là soát cương thi phấn hồng a. Phiền toái bác chủ mượt mà địa cút ra block tốt chứ. Phi, ma cơm là như thế cường đại. Trực tiếp liền bạo điệu Sở Cuồng Đồ block bình luận khu. Nhưng vấn đề là Sở Cuồng Đồ lúc nào sợ qua chiến đấu. Hắn liền chính thức phong sát đều không để ý. Huống chi là chỉ là não tàn phấn hồng. Vì vậy Sở Cuồng Đồ rất nhanh làm ra đáp lại. Đối với mấy cái này ma cơm nhóm mở rộng ra vô song trào phúng. Dùng chính mình am hiểu nhất cay độc đầu bút lông đem các nàng từ đầu chế ngạo đến chân. Mà Sở Cuồng Đồ block fan hâm mộ cũng không phải soát ra cương thi phấn hồng. Đâu có thể khoan dung ma cơm tại nhà mình trên địa bàn càn rỡ làm càn. Lập tức tương trợ Sở Cuồng Đồ triển khai phản kích. Hai bên tại block đã đánh nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.